người tốt nhất cũng cách cô em ta xa một chút. Nếu như ngươi không phục, có thể tìm người hỏi một chút ta là ai. Lý Chí nói xong, hướng Dương Vũ Tình cùng Lý Hâm nhìn một cái, cười nói, đi thôi, chúng ta tìm một chỗ đi ngồi một chút. Tốt nha, Dương Vũ Tình cao hứng kêu một tiếng, không có ở xem đối diện người đàn ông sắc mặt âm trầm. Vừa vặn lúc này Hoàng Mập tới, người này mới vừa lúc tới, gặp qua Hoàng Hữu Vi, biết hắn là nơi này tổng giám đốc, cùng tập đoàn băng hồn cao tầng cũng có quan hệ rất sâu. Nhìn cùng Lý Chí đi mất Dương Vũ Tình, ánh mắt âm trầm không chừng ngăn lại Hoàng Mập, hỏi, quản lý Hoàng, ngài biết mới vừa rồi người tuổi trẻ kia là ai chăng? Ta thật giống như không có ở đoàn làm phim bên trong gặp qua hắn. Là hắn sao? Hoàng Hữu Vi híp mắt ti hí hướng Lý Chí hình bóng chỉ chỉ, cười hỏi, đúng, chính là hắn. Hoàng Hữu Vi nga một tiếng, như không có chuyện gì xảy ra nói, hắn là tập đoàn băng hồn người sáng lập Lý Chí tiên sinh, cũng là ta ông chủ. Gì? Đối phương đem con người trợn thật lớn, ngay tức thì nói không ra lời. Tập đoàn băng hồn ông chủ, hắn lại là một cái tuổi trẻ như vậy. Người tuổi trẻ mới vừa còn nói muốn đánh gãy mình chân, vậy nói không chừng mình ở đi tìm Dương Vũ Tình, chân thật sẽ bị cắt đứt à. Nghĩ đến hậu quả liền không nhịn được dùng mình một cái, sau đó rất nhanh kịp phản ứng, cùng Hoàng Hữu Vi lên tiếng chào hỏi, bước nhanh hướng Lý Chí đi phương hướng đuổi theo. Hắn phải đi cùng người ta nói xin lỗi, một chút phải nói xin lỗi, khẩn cầu đối phương có thể không cùng mình vậy kiến thức, tha thứ mình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thủy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/chéo-tiu-gạch-nối-diu-gạch-nối-csu-gạch-nối-tsien-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.